ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt anh Trương sáng rực. Ai nói không có, hiện giờ các chương trình tạp kỹ và đoàn làm phim đều chìa cành ô liu cho cô. Chỉ chờ cô đồng ý thôi. À, Hạ Trừng Trừng sực nhớ. Tôi quên mất, tôi hót lại rồi. Không phải lúc này cô mới nhớ tới đó chứ? Hệ thống mập mờ, nói, sao tôi cảm thấy là cô cố ý kéo anh Trương vào danh sách đen? Muốn để đến khi hợp đồng với Tinh không chấm dứt, đúng không? Hạ Trừng Trừng cười, ha ha, nhìn thấy nhưng không thể nói nha. Cậu có EQ chút được không? Trừng Trừng, anh Trương tận tình khuyên bảo, lúc trước là lỗi của công ty. Hiện giờ công ty đã giúp cô giành được rất nhiều tài nguyên tốt. Sau này cô chính là nhất tỷ của công ty. Đừng đùa giỡn nữa mà. Kéo WeChat của tôi ra đi. Chúng ta bàn bạc một chút về giai đoạn tiếp theo. DTV há tà Trừng Trừng đang muốn trả lời. Thì cửa sổ xe bên cạnh hạ xuống một nửa. Lộ ra nửa khuôn mặt Tạ Chi Hành. Còn có Kim Nhất Phàm đang muốn tiến lại gần nhưng bị Tạ Chi Hành ngăn lại. Anh ta đang muốn lừa em gia hạn hợp đồng. Tạ Chi Hành nói, âm lượng của hắn không cao, nhưng cũng đủ để Hạ Trừng Trừng đứng bên cạnh Bentley nghe được. Tinh không chẳng phải là công ty tốt đẹp gì. Tốt nhất là nên hủy hợp đồng đi. Hạ Trừng Trừng khẽ gật đầu đồng ý. Cô quay đầu dùng đuôi mắt nhìn lướt qua anh Trương. Khẽ cười nói, nếu tôi không muốn theo anh trở về Tinh không thì sao? Sắc mặt anh Trương nhất thời không tốt. Nghệ sĩ bình thường không gia hạn hợp đồng thì không sao. Nhưng hiện tại Hạ Trừng Trừng chính là tiểu hoa có đà phát triển tốt. Huống hồ giám đốc Ngô nói rõ muốn Hạ Trừng Trừng. Nếu không kéo được cô trở về Tinh không, anh ta cũng không có cách nào giải thích. Trong mắt anh Trương đảo quanh. Trừng Trừng, chúng ta đã ký hợp đồng. Nếu như cô cố ý không trở về Tinh không, chúng ta chỉ có thể dựa theo hợp đồng mà quyết định. Lúc đó người chịu thiệt thòi chính là cô. Phải bồi thường 500 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Hạ Trừng Trừng vốn còn cảm thấy phiền phức. Nghe được số tiền vi phạm hợp đồng, ánh mắt sáng ngời, lập tức lấy điện thoại di động ra. Sao anh không nói sớm? WeChat hay Alipay? Anh Trương, tôi không có ý này. Khuôn mặt anh Trương quẫn bách. Anh ta chỉ muốn dùng tiền vi phạm hợp đồng WeChat Hạ Trừng Trừng. Không ngờ rằng cô định trả tiền thật. Là do anh ta quá nông cạn. Chỉ nói có 500 vạn. Không, là tôi nói sai. Không phải 500 vạn. Anh Trương ánh mắt hoảng hốt. Lắp bắp nói. Hạ Trừng Trừng, dựa theo giá trị hiện tại của cô, tiền hủy hợp đồng cũng phải bồi thường gấp 10 lần, là 50 triệu. Tay Hạ Trừng Trừng vốn đang mở ngân hàng lên. Cô ngẩng đầu, cười nhạo nói, anh thật sự cho rằng tôi là đứa dễ bị lừa à? 500 vạn có phải thật hay không còn chưa chắc. Tôi thật sự cho rằng, anh đây chính là tống tiền tôi đó. Anh Trương cả kinh. Trước kia anh ta cũng thường xuyên lừa gạt Hạ Trừng Trừng. Lúc trước nếu nói như vậy, Hạ Trừng Trừng bảo đảm sẽ mắc lừa. Nhưng giờ phút này, trong mắt cô lóe lên tia sáng. Đôi mắt hạnh màu nâu nhạt kia như muốn nhìn thấu anh ta. Làm cho anh Trương không hiểu tại sao lại cảm thấy không rét mà run. Quên đi, Hạ Trừng Trừng cất điện thoại di động. Một người đại diện như anh. Xem ra cũng không hiểu tiền phạt vi phạm hợp đồng cụ thể là bao nhiêu. Ngày mai tôi sẽ mang theo luật sư, tự mình tới cửa tìm các người thanh toán. Nhưng mà, Hạ Trừng Trừng chuyển đề tài, vừa rồi tâm tình của tôi rất tốt. Nếu tiền phạt vi phạm hợp đồng thật sự là 500 vạn, tôi cũng lập tức chuyển ngay. Nhưng bây giờ tâm tình của tôi rất không tốt. Chuyện các người chèn ép nghệ sĩ. Tuyết Tàng là nghệ sĩ mà bị ép đi bồi rượu. Còn có rất nhiều chuyện. Tôi đều sẽ nói cho luật sư của tôi biết hết. Đến lúc đó, chúng ta tính sổ thật kỹ. Đến cuối cùng là tôi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng của các người. hay là các người phải bồi thường tổn thất tinh thần cho nghệ sĩ khác. Cũng không thể nói rõ được. Cách chương.